Tỷ nữ thư nhiên Lý Yếm Ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng trước đây không lạnh lùng ít nói như bây giờ. Kỳ vương năm đó hoạt bát hiếu động, thậm chí có phần không đứng đắn, còn thường xuyên trêu ghẹo ta, bảo ta làm thiếp của hắn. Khi đó Hoàng Quý Phi, tức là mẹ ruột của Kỳ vương, quả thật có ý định để ta làm thông phòng cho Kỳ vương, còn không bằng thiếp thất. Tuy nhiên, dù Kỳ vương không phải người trung tình, hắn thành thân với hai vị trắc phi liên tiếp, nhưng hắn cũng có nguyên tắc, đó là không phải nữ nhân của ta thì ta sẽ không động vào. Dù rằng miệng hắn hay trêu ghẹo ta, nhưng chưa từng thật lòng. Lúc ấy ta nào có ngờ, sau này vị đế vương kia sẽ biến nhiều nữ nhân không thuộc về hắn đều thành nữ nhân của hắn. Chuyện trước 6 tuổi ta đều quên hết rồi. Lý Bá nói ông ấy ra ngoài làm việc nhặt được ta bên đường, thấy ta sắp chết đói, động lòng thương xót nên đem ta về. Sau thấy ta làm việc cũng lanh lợi, liền để ta ở phủ làm nha hoàn. Ta vốn không có nhà để về, tiền lương ở vương phủ lại nhiều, biết bao người muốn vào cũng không vào được. Ở bên cạnh hầu hạ Kỳ vương vẫn rất tự do, tính tình của hắn rất tốt, chưa từng tức giận, nhưng mà ta cũng ghi nhớ thân phận, không dám được đằng chân lên đằng đầu. Trưởng công chúa nói ta cứu mạng hắn, ta không dám nhận công lao. Lúc ấy, khi hắn bị thương nặng, ta không bỏ rơi hắn, bởi vì lúc gặp thích khách, hắn cũng không vứt bỏ ta, tự mình chạy trốn. Chỉ là về sau, có lẽ hắn trải qua huynh đệ tương tàn, dần dần trưởng thành, cũng có lẽ là có quyền lực rồi, không còn muốn cùng một nha hoàn như ta hồ nháo nữa. Mà ta cũng chứng kiến hắn từ ôn hậu biến thành bạc tình, từ đối xử tốt với người khác đến g i ế c người không chớp mắt. Có lẽ là vì sợ hãi, e ngại, cũng có lẽ là vì phản cảm và không đồng tình với thủ đoạn đen tối của hắn. Cuối cùng khi hắn đi tới vị trí đó, lòng ta cũng dần dần xa cách hắn. Nhưng có một điểm không thay đổi, trước kia hắn là hoàng tử, ta là nô tỳ, nay hắn là hoàng thượng, ta vẫn là nô tỳ. Hoàng hậu muốn chuẩn bị tiệc tất niên, bèn thỉnh cầu hoàng thượng mượn ta qua phụ giúp. Dù sao chuyện vụn vặt trong cung này, ta là rõ nhất, tiểu hoàng tử còn nhỏ, hoàng hậu cần nghỉ ngơi sau sinh, còn phải chăm sóc con, tinh lực không đủ. Hoàng thượng liền giao chuyện hậu cung cho hiền phi quản lý. Chỉ là ý nghĩa của tiệc niên không bình thường, nên do chủ nhân hậu cung tổ chức, hiền phi cũng không tiện vượt quyền. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thư nhiên cô nương đến rồi, không cần đa lễ, mau ngồi đi. Hoàng hậu vẫn rất hòa nhã, chuyện chuẩn bị yến tiệc rất nhiều, nha hoàn bên cạnh ta cũng không đắc lực, vì thế mới gọi ngươi đến giúp. Ta nhìn những tấu chương, điều lệ lộn xộn chất đầy bàn sách, nghe nói cung nữ quản sự đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu đã xuất cung lấy chồng, trách không được nàng lại bận rộn như vậy. Nếu sau này ta cũng xuất cung, không biết hoàng thượng, người hay soi mói lại lắm chuyện kia, có phải cũng sẽ cảm thấy khó thích ứng không? Ta đang tính toán các khoản dự toán chi tiêu của yến tiệc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc trẻ con nho nhỏ, sau đó liền thấy mama bế tiểu hoàng tử đi tới. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao hoàng hậu luôn đoan trang hiền năng lại không có tinh lực lo liệu cung yến rồi. Hoàng hậu ôm đứa bé, nhẹ nhàng ngêu đùa, tiểu hoàng tử liền vui vẻ cười tâu toét. Hoàng hậu nương nương quả là người có phúc, là người được hoàng thượng ngàn chọn vạn tuyển ra để làm mẫu nghi thiên hạ. Lý Bá từng nói, mẫu tộc hoàng hậu đều là thuần thần. Ta nghĩ đó hẳn là người hoàng thượng yên tâm nhất, trong bách quan có thanh danh nhất định, nhưng không có binh quyền. Hậu cung phi tần đông đảo, hoàng hậu có thể thuận lợi sinh hạ đích trưởng tử, đây đích thị chính là hoàng thượng cố ý làm vậy. Hoàng thượng từng sủng ái lệ phi, trọng dụng hiền phi, nuông chiều uyển quý nhân, nhưng vẫn luôn cho hoàng hậu đủ tôn quý và thể diện. Mà hoàng hậu là người thông minh, không tranh sủng, không tranh quyền, không phô trương, phi tần có người không an phận, nàng cũng chỉ là nhắc nhở cảnh cáo, chưa từng dùng quyền thế áp bức người khác, nhìn như không tranh không giành, thực tế không tranh chính là thắng. Hoàng hậu cười, hướng ta vẫy tay, thư nhiên, ngươi còn chưa gặp Ngạn Nhi phải không? Lại đây nhìn nó một chút, nghe tiếng cười trẻ thơ, ta tò mò đi tới, tiểu hoàng tử mắt to to, rất giống hoàng hậu, sau này nhất định cũng là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt ta bị một nốt ruồi nhỏ trên cằm nó thu hút. Ở vị trí tương tự, hoàng thượng cũng có một nốt ruồi. Thật là một cảm giác kỳ diệu, như có ma xúc quỷ khiến. Ta chậm rãi đưa tay ra, muốn sờ thử nốt ruồi đó. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt nhận ra mình đang làm gì. May mà lúc ta đưa tay ra, tiểu hoàng tử đã nắm lấy ngón tay ta. Tay nó nhỏ xíu, chỉ có thể nắm chặt ngón út của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào cười với ta. Đối mặt với một đứa trẻ, ta nhất thời có chút lúng túng, muốn rút tay ra, nhưng lại không dám động đậy, chỉ đành cứng nhắc nói một câu, tiểu hoàng tử thật đáng yêu, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự. Một câu nói hỗn loạn như vậy, hoàng hậu nương nương nghe xong không nhịn được cười, quả nhiên vẫn là một tiểu cô nương, đợi sau này ngươi có con rồi sẽ hiểu. Nói xong, hoàng hậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thu lại nụ cười, ngươi cũng mệt rồi phải không? Ta đã cho ngươi chuẩn bị trà bánh, đi nghỉ ngơi một chút đi. Không trách hoàng hậu ngại ngùng, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Hoàng hậu mới vào cung không lâu, thấy ta luôn luôn đi theo bên cạnh hoàng thượng, được tin tưởng sâu sắc, nàng liền hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Có lẽ là thấy ta không danh không phận rất tủi thân, nàng liền đề nghị với hoàng thượng nạp ta vào hậu cung. Ta lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất, nhưng hoàng thượng lúc đó cũng không có phản ứng gì lớn, khẽ hừ một tiếng, chỉ là một nha hoàn thôi, chỉ là một nha hoàn thôi. Ta không nhìn sắc mặt hắn, chỉ là sự khinh miệt và coi thường trong lời nói của hắn, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, người hoàng gia trời sinh đã mang theo ngạo khí, hắn vẫn luôn xem thường ta, ta cũng vẫn luôn biết, chỉ là hoàng hậu đến nay vẫn nghĩ ta là không danh không phận đi theo hoàng thượng. Cách chương.